Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, Quang Chi chủ đáo, chương 1739. Quang Chi chủ đáo tuy nói Quang Chi chủ phân thân một mực tại cố gắng tránh thoát lại trói buộc này, nhưng cũng bị trói buộc trọn vẹn hơn 20 phút, mà ở cái này hơn 20 phút bên trong. Quang Chi chủ phân thân trọn vẹn thừa nhận ba môn đế quốc chi trùy 4 lần oanh kích. Đạn pháo ở Quang Chi chủ phân thân trên thân xuyên ra 12 cái to lớn lỗ thủng. Về phần những cái kia thanh đồng pháo, hỏa thương ở Quang Chi chủ phân thân trên người mở ra tổ ong vò vẽ thì càng không cần phải nói. Đại lượng bạch quang từ Quang Chi chủ phân thân trên người tiết lộ ra ngoài. Để Quang Chi chủ phân thân biến vô cùng suy yếu. Nhìn đến đây, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được than nhẹ một tiếng. Đây chính là đi tín ngưỡng thần đạo khổ cực chỗ. Tuy nói hấp thu đại lượng tín ngưỡng chi lực, trở thành thần linh về sau, có thể cấp tốc nắm giữ thiên địa một loại nào đó quy tắc. Từ đó trở thành giữa thiên địa con cưng, đối phàm nhân quyền sinh sát trong tay. Nhưng vấn đề là, một khi tín ngưỡng bị thương nặng, như vậy thần linh liền sẽ biến yếu ớt không chịu nổi. Có thể nói như vậy, Napoleon thực lực ở Quang Chi chủ phân thân trước mặt rất yếu. Nhưng hắn lại là đã từng châu Âu đế vương, khai sáng khổng lồ Go hệ thống, đặt ở Hoa Hạ cổ đại, như vậy cũng miễn cưỡng coi như là nửa cái nhân hoàng. Mà mạnh như vậy thế quân chủ đế vương một khi quyết định đoạn tuyệt một loại nào đó tín ngưỡng. Như vậy đối một loại nào đó tín ngưỡng ảnh hưởng nhiều. Tuyệt không phải hậu nhân có thể tưởng tượng, ngẫm lại xem liền biết, Napoleon trong danh sách phong hoàng đế điển lễ lên, cũng không các giáo hoàng vì chính mình lên ngôi, mà là đưa tay từ giáo hoàng trong tay lấy ra vương miện. Mình mang lên, đồng thời liền sắc phong hoàng hậu quyền lực, Napoleon đều từ giáo hoàng cầm trong tay lại. Này liền mang ý nghĩa hoàng đế bảo tọa là Napoleon chính mình phấn đấu lấy được, mà không phải thần ban cho, mà cái này một hệ liệt cũng không phù hợp truyền thống hành vi. Vị kia giáo hoàng miện hạ cũng chỉ có thể cười khổ ngầm thừa nhận. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, vị kia Quang Chi chủ phân thân cũng không phải là hoàn toàn dựa vào trong nhân thế tín ngưỡng mới tồn tại, cho nên ở hơn 20 phút sau, Quang Chi chủ phân thân cuối cùng từ loại kia không hiểu trói buộc bên trong tránh thoát ra tới. Có điều lúc này Quang Chi chủ phân thân khí tức đã biến cực kỳ suy yếu. Hắn ở tránh thoát trói buộc về sau, thậm chí không dám tiếp tục dừng lại, quay người liền biến thành một đạo bạch quang, hướng về nơi xa bay đi, lấy mặt đất những binh lính kia tốc độ, muốn đuổi kịp Quang Chi chủ phân thân là tuyệt đối không có khả năng. Huống chi cái kia ba môn đế quốc chi truy không cùng lên. Ai dám đuổi theo giết một vị năm sao cường giả. Bọn hắn càng nhiều thì là bắt đầu vây quét còn lại những thiên sứ kia. Mà còn lại những thiên sứ kia lúc này cũng không có đao tàu. Mà là liều mạng hướng xuống đất phát động công kích, lấy yểm hộ Quang Chi chủ phân thân đao tàu. Quang Chi chủ phân thân tốc độ chạy trốn cực nhanh. Trước sau không đến hơn 10 phút liền vượt qua hơn phân nửa Go quốc, xuất hiện ở bờ biển, mà hắn tiến lên phương hướng không thể nghi ngờ chính là eo biển đối diện Đức quốc. Cùng nhau đối với địa phương khác, Đức quốc thiên sứ quân đoàn coi như là Europa nhiều nhất. Cho nên vị này Quang Chi chủ phân thân nếu như có thể chạy trốn tới Đức quốc cùng thiên sứ quân đoàn tụ hợp, như vậy hắn liền có thể lại lần nữa mở ra Quang Chi cửa. Đem thiên đường sơn vô số thiên sứ dẫn vào hiện thực. Nhưng lại tại Quang Chi chủ phân thân chuẩn bị xuyên qua eo biển thời điểm. Đột nhiên, phía trước liền xuất hiện một nhân loại. Xử lý hắn, nhân loại kia hướng về Quang Chi chủ phân thân một chỉ. Sau đó chính là 9 đầu màu vàng kim chim lớn từ hắn đầu vai bay lên. Hướng về Quang Chi chủ phân thân bọc đánh tới. Đối với đã bắt lấy qua một đầu Quang Chi chủ phân thân Kim Ô đến nói. Đối phó vị này thực lực đã suy yếu đến cực hạn Quang Chi chủ phân thân. Cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. thậm chí vị này quang chi chủ phân thân liền khởi động tự bạo cơ hội đều không có. Liền bị 9 đầu kim ô liên thủ đánh cho gần như hôn mê. Cuối cùng bị trực tiếp đưa vào thanh mộc phúc địa. Đương nhiên, cùng nhau đối với Olympic núi xuất hiện vị kia quang chi chủ phân thân. Lần này bắt được quang chi chủ phân thân hoàn toàn chính xác phải yếu hơn rất nhiều. Hắn nắm giữ 6 lực lượng đã suy yếu đến không đủ 3 thành. Bất quá, đối với vệ tiểu bắc mà nói, cho dù là một vị chỉ còn lại có 3 phần sức mạnh quang chi chủ phân thân, cũng là cực lớn thu hoạch, huống chi ở eo biển đối diện Đức Quốc, còn có nguyên một chỉ thiên sứ quân đoàn đâu, mà các vệ tiểu bắc lại lần nữa đạp lên Đức Quốc đất đai. Mới biết được cái này Đức Quốc nhưng cũng coi là nhiều tai nạn. Lúc ban đầu các loại xâm lấn hiện thực tiểu quái vật cũng không muốn nói nhiều. Mà về sau King Arthur xuất hiện, đem đã từng mặt trời không lặn đế quốc dư uy triệt để đánh vỡ. Mà bây giờ thiên sứ quân đoàn xâm lấn, càng là trực tiếp phá hủy Đức Quốc một điểm cuối cùng vinh quang. Cùng nhau đối với diện tích lãnh thổ bát ngát vô quốc. Sống một mình trên biển Đức Quốc Hàn Quốc thổ diện tích không thể nghi ngờ muốn nhỏ hơn số 1. Kể từ đó, xâm lấn Đức Quốc thiên sứ quân đoàn đối Đức Quốc lực khống chế độ cũng muốn so vô quốc lớn hơn. Rất nhiều, cho dù là bên bờ biển tiểu thành trấn, vệ tiểu bắc đều thấy được thiên sứ đội tuần tra xuất hiện. Mà Đức Quốc dân chúng sinh hoạt cũng từ hiện đại hóa cấp tốc suy sụp đến cổ đại. Điểm chết người nhất chính là lương thực thiếu, làm cho toàn bộ Đức Quốc phạm vi xuất hiện đại diện tích nạn đói. Vấn đề này, Đức Quốc nhưng muốn so vô quốc nghiêm trọng phải nhiều. Từ đổ bộ sau bắt đầu, vệ tiểu bắc nhìn thấy thành trấn bên trong, chết đói đường đếm ngược lượng đã vượt qua 10 vạn trở lên. Dựa theo tình huống như vậy tính toán, toàn bộ Đức Quốc phạm vi bên trong chết đói số người sẽ vượt qua 2.000 vạn. Mà toàn bộ Đức Quốc nhân khẩu tổng số vốn là hơn 60 triệu. Ở King Arthur tai nạn thời điểm ngỏm rồi hơn 1.000 vạn. Hiện tại lại chết đi 2.000 vạn. Kể từ đó, Đức Quốc nhân khẩu chẳng khác nào giảm bớt một nửa. Đây là kinh khủng bực nào sự thật. Tuy nói vệ tiểu bắc đối Đức Quốc cũng không có ôm quá nhiều hào cảm. Nhưng dù sao vẫn là nhân loại. Nhìn thấy nhiều như vậy thi thể. Vệ tiểu bắc trong lòng cũng có chút ảm đạm mân ni suy nghĩ một chút liền biết. Liền liền thờ phụng bọn chúng Đức Quốc đều bị chỉnh bi thảm như vậy. Nếu như cái thiên sứ này quân đoàn xâm nhập Hoa Hạ. Như vậy lại sẽ đối với Hoa Hạ tạo thành dạng gì hậu quả nghiêm trọng. Để cho người không rét mà run a. Bất quá chờ vệ tiểu bắc chuẩn bị theo dòng sông đi tới Đức Quốc thủ đô London thành phố thời điểm. Lại phát hiện mấy vị bốn dực thiên dùng mang theo hơn vạn thiên sứ trùng trùng điệp điệp giết tới. Đây, rất có đem chính mình chặn đứng dự định. Đương nhiên, đối với hiện tại vệ tiểu bắc đến nói, cái này hơn vạn thiên sứ căn bản không coi là chuyện gì. Một đầu kim ô phân thân xuất kích, trước sau không đến một phút đồng hồ thời gian, liền triệt để đánh tan những thiên sứ này, đồng thời nắm trở về một đầu bốn dực thiên dùng. 3, 4 dực thiên dùng bị kim ô phân thân vứt xuống đứng tại bờ sông dưỡng thần vệ tiểu bắc trước mặt. Hiện tại vệ tiểu bắc hoàn toàn không buông tha bất luận cái gì thời gian. Chỉ có hơi có nhàn rỗi liền sẽ đem tâm tư đặt ở nghiên cứu các loại quy tắc phía trên. Để tăng lên tự thân chiến lược, dù sao thanh mộc phúc địa lớn lên lợi hại hơn nữa. Vệ tiểu bắc không quản là ở hiện thực, hay vẫn là hôi giới bên trong. Có thể bằng trượng hay vẫn là thực lực bản thân, chỉ bất quá, thanh mộc phúc địa trưởng thành cho vệ tiểu bắc cung cấp vô tận động lực mà thôi. Đầu này bốn dực thiên dùng tuy nói là hơn vạn thiên sứ bên trong cường đại nhất một đầu. Nhưng hắn sinh vật cấp bậc vẻn vẹn chỉ là 4 sao bình thường mà thôi. Cho nên ở vệ tiểu bắc đem trên người khí tức hơi phóng ra về sau. Đầu này bốn dực thiên dùng liền bị chấn nhiếp triệt để đã mất đi bản thân. Như là một cái khôi lỗi. Vệ tiểu bắc hỏi cái gì? Hắn liền nói cái gì? Từ đầu này bốn dực thiên dùng miệng bên trong, Vệ Tiểu Bắc cũng là nhận được không ít tin tức, thí dụ như, lúc này ở cái kia London thành phố vùng ngoại thành. Thiên sứ quân đoàn chính cùng trong Hồ Tiên Tử triển khai một trận kịch liệt chiến tranh. Mà những thiên sứ này cũng không phải biết rõ Vệ Tiểu Bắc tới mà chủ động chặn đường. Bọn hắn chỉ là phụ trách ngoại vi tuần tra bảo vệ. Phòng ngừa có cường giả đột phá ảnh hưởng chiến cuộc. Trong Hồ Tiên Tử, nghe được cái tên này, Vệ Tiểu Bắc cũng là nhớ tới vị kia King Arthur. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trong Hồ Tiên Tử cùng thiên sứ quân đoàn xuất hiện mâu thuẫn từ đó bộc phát chiến tranh. Cái này tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái. Trong Hồ Tiên Tử nhất quán đem Đức Quốc coi là địa bàn của mình. Càng là bồi dưỡng được King Arthur nhóm cường giả. Cho nên cái thiên sứ này quân đoàn xâm nhập Đức Quốc. Tất nhiên sẽ dẫn phát trong Hồ Tiên Tử bắn ngược. Trên thực tế, theo Vệ Tiểu Bắc, đây cũng là nguyên thủy thổ dân thần linh cùng ngoại lai thần linh ở giữa chiến tranh. Mà từ chuyện này bên trong, Vệ Tiểu Bắc cũng mơ hồ suy đoán một chút đồ đạc. Vận khí của mình cũng quá tốt rồi điểm A. Ở Olympic núi thời điểm, Olympic chư thần cùng thiên sứ quân đoàn đại chiến, tự mình tính là đục nước béo cò. Xử lý song phương, đồng thời thu hoạch không cạn, ở Go Quốc cũng là như thế, Napoleon Hoàng đế đánh cho thiên sứ quân đoàn tan tác, chính mình bắt lấy một cái quang chi chủ phân thân, mà ở chỗ này, trong Hồ Tiên Tử lại cùng thiên sứ quân đoàn bắt đầu đại chiến. Đây có lẽ là một loại vận thế, Vệ Tiểu Bắc lắc đầu, tuy nói mình đã bắt đầu đối với phương diện này nghiên cứu. Nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được một vài thứ, là tuyệt đối không thể nào. Vệ Tiểu Bắc thậm chí hoài nghi, muốn xâm nhập nghiên cứu phương diện này đồ vật, chỉ sợ chí ít cần 5 sao khủng bố trở lên thực lực. Nhưng bất kể nói thế nào, trong Hồ Tiên Tử cùng thiên sứ quân đoàn đại chiến, đối với mình mà nói là một chuyện tốt, nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chậm trễ thời gian. Đem cái kia bốn dực thiên dùng ném vào thanh mộc phúc địa về sau. Liền thẳng đến London thành phố mà đi. Lần này tựa hồ cùng hai lần trước không giống. Vệ Tiểu Bắc chưa đến London thành phố liền thấy một mảnh nước hồ hình thành sóng lớn đang ở trên. Mặt đất di chuyển nhanh chóng. Mà cái kia đỉnh sóng phía trên đứng đấy một cái toàn thân màu xanh lá nữ tử. Hắn khí tức quen thuộc. Trong nháy mắt liền để Vệ Tiểu Bắc biết rõ nàng thân phận. Trong Hồ Tiên Tử, không sai, chính là trong Hồ Tiên Tử. Cái kia đầy đầu tóc xanh, tóc cuối cùng thỉnh thoảng nở hoa, trên mặt che kín từng đầu như ẩn như hiện ma văn. Quanh thân khí thế giống như thủy triều mãnh liệt, Vệ Tiểu Bắc trước kia cũng đã gặp qua, mà trong Hồ Tiên Tử phía sau hơn 10 cây số chỗ. Một đầu to lớn hai cái dực thiên dùng chính mang theo đầy trời bạch quang đuổi theo ở phía sau. Quang chi chủ phân thân. Đồng thời ở quang chi chủ phân thân phía sau còn đuổi theo hai đầu lục dực thiên sứ. Như thế ngoài Vệ Tiểu Bắc đoán trước, có điều nghĩ lại, cái này cũng không tính kỳ quái. Cái thiên sứ này quân đoàn bên trong hết thảy có bốn vị cường đại nhất lục dực thiên sứ. Danh xưng bốn đại thiên sứ trưởng. Trước đó ở Olympic núi, Go Quốc phân biệt xuất hiện một vị, mà còn lại hai vị xuất hiện ở đây cũng là không lạ kỳ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra cái kia quang chi chủ đối Đức Quốc nơi này coi trọng. Lúc này trong Hồ Tiên Tử hoàn toàn không thấy đã từng cao ngạo. Ở quang chi chủ phân thân truy kích xuống lộ ra chật vật không chịu nổi. Điểm chết người nhất chính là nàng dưới chân sóng lớn theo thời gian trôi qua đang ở một chút thu. Nhỏ, Vệ Tiểu Bắc suy đoán trong hồ này tiên tử bản thể hẳn là hồ nước này tạo thành sóng lớn. Mà cái kia quang chi chủ phân thân thỉnh thoảng phóng tới một đạo đạo bạch sắc cột sáng. Không ngừng tiêu hao sóng lớn. Một lúc sau, đoán chừng nhiều nhất một ngày một đêm, trong hồ này tiên tử liền sẽ bị bắt lại hoặc là xử lý. Về phần trốn về hôi giới, chỉ sợ ở quang chi chủ phân thân truy kích dưới, trong Hồ Tiên Tử cũng không có cơ hội này. Điểm chết người nhất chính là, cho dù là trốn về hôi giới, cái này Quang Chi chủ bản thể cũng có thể đánh tới trong hồ tiên tử hôi giới địa bàn đi. Cho nên bất kể thế nào xem, vị này trong hồ tiên tử hẳn là chết chắc, mà lần này vệ tiểu bắc nhìn thấy Quang Chi chủ phân thân đại khái là tất cả Quang Chi chủ phân. Thân bên trong nhỏ yếu nhất một cái, chỉ có hơn 200 mét hình thể. Đối với cái này, vệ tiểu bắc cũng không kỳ quái. Cùng mình thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần chi thuật đồng dạng. Cái này thần linh phân thân số lượng cũng là không nhiều. Cũng không phải là nói muốn phân nhiều ít cái liền phân nhiều ít cái. Đồng thời, mỗi phân ra một cái phân thân, đối thần linh bản thể đều có nhất định tổn thương cùng ảnh hưởng. Cho nên nếu như tổn thất một cái phân thân, muốn lại lần nữa ngưng kết ra một cái phân thân, liền cần khá nhiều thời gian đến nổi lên, mà trước đó hai cái phân thân vẫn lạc đối Quang Chi chủ ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn. Có lẽ chính là lần này phân thân trở nên nhỏ yếu không ít. Đương nhiên, tình huống chưa hẳn liền cùng vệ tiểu bắc tưởng tượng đồng dạng. Nhưng đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá, cái này đối vệ tiểu bắc cũng là một chuyện tốt, nếu như cái kia Quang Chi chủ phân thân quá lợi hại. Vệ tiểu bắc đối phó không thể nghi ngờ liền quá phiền. Vệ tiểu bắc lần này cũng không có chờ đợi trong hồ tiên tử bị đánh bại. Chính mình từ đó thu ngư ông thủ lợi, mà là ra lệnh một tiếng. 9 đầu kim ô phân thân cùng mình cùng nhau xuất kích. Ngang nhiên hướng về trong hồ tiên tử cùng Quang Chi chủ phân thân hai phe đồng thời ra tay. Không có cách nào, hiện tại vệ tiểu bắc có cái này lực lượng, mà trong hồ tiên tử đại khái là bản thể nguyên nhân. So sánh với hắn đã từng xuất hiện hình chiếu cũng là lợi hại không ít. Chính là cương vừa bước vào năm sao bình thường. Được rồi, nếu như vệ tiểu bắc khi đó xử lý kinh A Thơ thời điểm xuất hiện chính là trong hồ tiên tử bản thể, đoán chừng vệ tiểu bắc liền khổ cực, mà đuổi theo trong hồ tiên tử sau lưng Quang Chi chủ phân thân chính là năm sao bình thường chung. Kỳ thực lực, cái kia hai đầu lục dực thiên sứ, một đầu chính là 4 sao tài ách đỉnh phong, một đầu tắc thì hoảng sợ đạt đến vừa mới bước vào năm sao bình thường cấp độ. Khó trách trong hồ này tiên tử không thể không đào mệnh. Chỉ là trận này dung, nhưng muốn so trong hồ tiên tử lợi hại hơn nhiều, mà vệ tiểu bắc bên này, bản thể là 5 sao tinh anh sơ kỳ cấp độ, 9 đầu kim ô phân thân chính là 5 sao bình thường đỉnh phong. Tự tính trong hồ tiên tử cùng Quang Chi chủ phân thân song phương liên hợp lại, vệ tiểu bắc đều là ngang nhiên không sợ, chỉ thực lực này so sánh. 2-1, còn có thể còn lại hai cái xem cuộc chiến đâu. Không hề nghi ngờ, truy đuổi song phương lúc này tâm tình đều là vội vàng. Chạy trối chết trong hồ tiên tử là hận không thể sử dụng bú sữa mẹ khí lực đào tàu. Quét sạch chi chủ phân thân thì là hận không thể bốn phía bú sữa mẹ khí lực đem trong hồ tiên tử bắt lấy, triệt để kết thúc trận chiến tranh này. Dù sao, nếu để cho trong hồ tiên tử trốn, như vậy Quang Chi chủ phân thân liền muốn nhức đầu. Một vị năm sao cấp độ cường giả, cho dù là vừa mới bước vào, ở cái này Đức Quốc thổ địa bên trên bốn phía đánh lén. Cái thiên sứ này quân đoàn chỉ sợ cũng rất khó thừa nhận như thế tiếp tục không ngừng tổn thất. Mà lúc này, đột nhiên 10 vị năm sao cấp độ cường giả bộc phát ra đập vào mặt khí tức. Để song phương không khỏi sững sờ, kế tiếp song phương cảm xúc là hoàn toàn khác biệt, bần đạo thật đáng thương, quán chủ mang theo tiểu đạo đồng đi ra ngoài chơi, bần đạo ở nhà một mình bên trong, không ai nấu cơm, một người cật hy phản, dưa muối, bát cháo, dưa muối, hết chương.